Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, thứ 6 chương Nguy hiểm. Nguy hiểm, 1. Giản ngôn có thể đại khái theo cách đó không xa truyền tới trận trận dị năng giả hơi thở dò xét ra. Muội muội của mình tao ngộ nguy hiểm. Thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được theo kia chỗ truyền đến trận trận xác nhận thuộc về biến dị. Động vật có thể có được uy áp, do đó suy đoán ra muội muội nguy hiểm nhất định cùng chí ít tam chỉ trở lên cấp 2 biến dị động vật có liên quan, nhưng nàng thế nào cũng thật không ngờ. Thất chỉ nhất giai biến dị chứ, tam chỉ cấp 2 trung cấp biến dị cầu, còn có hơn 10 chỉ biến dị kê. Hơn nữa chúng nó không chỉ có không có bởi vì đây đó chủng loại bất đồng mà tương hỗ căm thù. Trái lại liên hợp lại cùng nhau công kích khởi nhân loại đến. Nếu như chỉ là như thế này, Giản Ngôn tối đa cảm thấy giật mình cùng nôn nóng cộng thêm hơi có điểm may mắn. Nhưng hiện tại vấn đề là, này đó biến dị những động vật lại vẫn theo tang thi các cùng nhau liên hiệp đứng lên. Công kích nhân loại, làm cho tang thi các cùng lệnh chúng nó kinh khủng lại hưng phấn. Đồng dạng bị chúng nó trở thành mới mẻ huyết nhục biến dị những động vật cùng nhau liên thủ. Điều này đại biểu cái gì? Chết tiệt, ở đây tuyệt đối có một đầu T3. Giữa lúc Giản Ngôn chỉnh trái tim đều để này đáng sợ tìm cách mà huyền nhắc tới lúc. Bị vây quanh mười mấy danh người sống sót một người tài cao gầy gầy thiếu nữ như là bạo phát. Lại làm như tuyệt lộ một kích bàn chợt phát ra một tiếng trường giống. Về phía trước bình thân hai tay trung cấp tốc tụ tập khởi một viên đường kính chừng 50cm đại. Môn bóng nước đến, đồng thời, theo nàng kia khàn cả giọng tiếng hô, viên kia môn bóng nước thể tích còn đang không ngừng mở rộng. Đến nỗi với làm thiếu nữ kia lõa lồ bên ngoài làn da trở nên càng ngày càng hồng. Dấu ở, kỳ hạ gân xanh càng căn căn bắn ra. Có thể dùng nguyên bản khuôn mặt thanh lệ động lòng người trở nên mấy phần dữ tợn. Đây là, dừng lại cho ta, không thể, ngươi không thể, nhìn thấy này một tình cảnh Giản Ngôn sợ đến sắc mặt một trận trắng bệch. Nàng đây là muốn đồng quy vu tận a? Dị năng giả có thể thoạt nhìn một bức hình như không gì làm không được bộ dáng. Thực lực cường đại đến làm cho này biến dị người các cũng phải vì chi sợ hãi. Nhưng trên thực tế, năng lực của bọn họ là không thể nào vĩnh viễn vô chỉ tẫn sử dụng. Cần biết nhân lực có lúc tẫn, có lúc hầu cho dù là một tuyệt thế cường giả, chống lại thi hải tuôn ra bàn tang thi đàn, chẳng sợ chống lại tất cả đều là T1 cũng sẽ cuối bị hao hết sạch năng lượng trí tử. Vì thế mỗi một lần thi triển qua nhiều, thể lực năng lượng tiêu hao quá lớn hậu. Dị năng giả các nếu không phải mình ngồi đợi khôi phục, chính là dựa vào tu luyện hấp thu trong không khí phập phình loãng năng lượng đến khôi phục. Nhanh nhất thì lại là trực tiếp dùng lấy được tinh hạch lý năng lượng đến rất nhanh bổ sung. Thế nhưng, nếu như đương một dị năng giả, hắn căn bản không có thời gian hoặc trên đỉnh đầu cũng không có tinh hạch có thể dùng đến khôi phục thể lực năng lượng, nhưng lại bất đắc dĩ mạnh mẽ đi phóng ra siêu ra bản thân trước mặt phóng ra cực hạn dị năng nói. May mắn nói thành công, nhưng đồng thời mình cũng lúc này biến thành phế nhân, toàn thân liệt, chỉ còn bán cái mạng nhỏ cầu thả nói hơi tàn. Đây là hắn sau khi thành công không có gì đông tây uy hiếp tính mạng hắn điều kiện tiên quyết. Mà khác một loại khả năng. Xui xẻo một ít chính là thẳng thắn trực tiếp bạo thề. Người chết ta cũng chết, đại gia đồng quy vu tận, bất hạnh bên người lúc đó còn có đương bạn nhà bạn người gì gì đó nói. Cũng thuận tiện kéo cùng nhau xuống địa ngục đi. Này hai loại kết quả đều rất tàn nhẫn, vì thế Giản Ngôn đều không muốn nhìn thấy. Khen ngợi thanh âm quen thuộc, rất quen thuộc tất tỷ. Lão đại, bởi vì siêu độ tiêu hao vốn là có một chút thân thể lay động. Đầu óc choáng váng Giản Hàm bị thanh âm này chấn động. Một hơi thiếu chút nữa phận lên không được, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ càng thêm nguy hiểm bộ dáng. Nhưng trong tay bàn càng lúc càng lớn cảm giác cũng càng ngày càng nguy hiểm cực lớn môn bóng nước. lại là chậm rãi rụt trở lại. Nước này cầu co rụt lại, nguyên bản bởi vì cảm giác được môn bóng nước mang đến kinh khủng hơi thở mà có chút nôn nóng bất an. Thận mà không tiền biến dị những động vật lập tức liền đã nhận ra cơ hội. Ngoại trừ mấy cái biến dị cầu cùng kia thất chỉ biến dị chư trung hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh. Sắn hai, còn lại liền đi theo kia giúp tang thi các bỗng nhiên điên cuồng thẳng hướng về đám kia người sống. Sót các nhào tới, giản hàm bởi vì đứng được vị trí thuộc về vòng tròn phía ngoài nhất. Tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Này biến dị những động vật cũng không ngu xuẩn. Nữ nhân này mang cho chúng nó cảm giác nguy cơ nặng nhất. Không thừa dịp hiện tại nàng suy yếu thời điểm giết chết nàng. Chẳng lẽ còn phải đợi nàng khôi phục lại đến mưu hại mình? Bất quá chúng nó hiển nhiên còn thông minh không đi nơi nào. Bởi vì đã chạy tới, chỉ ở hơn 10 bộ ngoài giản ngôn sao có thể làm cho chúng nó thừa dịp tâm như ý. Chết tiệt, muốn ăn muội muội ta. Ta trước diệt các ngươi. Giản ngôn trong cơn giận dữ, tức giận đến can đảm câu nứt ra, rút ra đã triệt để thay thế khảm đao chân chó đao. Phát liễu ngoan theo nật nật trên người nhảy dựng lên, như đại bằng dương cánh bàn bay ra 7-8 mễ xa. Tiện đà nhô lên cao xuống, như ưng phủ phác, trong tay hai thanh chân chó lực toàn lực xuống. Hung hăng chém vào lao thẳng tới hướng giản hàm mà đi hai biến dị dị kê nơi cổ. Tiên diễm hồng trên không trung phun vải ra, mỹ lệ được như từng mảnh lạc hồng, nhẹ nhàng rơi, thê mỹ tuyệt diễm, ngao, giống giống, máu tươi, mới mẻ, mỹ vị, đủ để lệnh chúng nó hơi bị điên cuồng mà liều lĩnh máu. Tang thi các như bị điểm đốt pháo bàn, triệt để điên cuồng. Chúng nó không để ý T3 khống chế, trường thi bất hòa sửa đánh về phía này trên người dính nhiễm máu tê biến dị động vật cùng với xui xẻo nhân loại các, huyết nhục, mới mẻ, ấm áp huyết nhục, khát vọng, vô cùng khát vọng, chúng nó có một khoảng thời gian không có thể hào hào hưởng thụ như vậy mỹ vị. Nhân loại huyết nhục vị đạo có thể cũng rất mỹ vị. Nhưng dù sao trong đó có chứa năng lượng cuối cùng là thiếu một chút. So ra kém biến dị những động vật, vì thế cho dù trước cũng chết như vậy vài người, nhưng có kia chỉ T3 cường thế khống chế, chúng nó cũng chỉ có thể nhịn, cuối chỉ gặm vài hớp biến dị những động vật ăn còn lại cạn. Nhưng bây giờ, này lệnh chúng nó khát vọng vô cùng, lại có chút sợ hãi biến dị những động vật đã chết. Chúng nó trong thân thể kia làm cho chúng nó thèm nhỏ dãi ấm áp máu đại lượng phun ở giữa không. Chung chung, thậm chí có không ít còn rơi xuống chúng nó mặt, khóe miệng thượng, điều này có thể không lệnh chúng nó điên cuồng đến không bị khống chế đâu. Khát vọng, chúng nó khát vọng, vô cùng, không cách nào nhịn được lại muốn phát tiến lên đi, dùng chính mình bén nhọn răng, sắc bén trường chảo cắn xé. Thật đói, chúng nó muốn ăn, rất muốn ăn, ti ti, theo thói quen ẩn núp trong bóng tối tinh thần hệ khống chế người. Một cái vừa tiến hóa thành T3 tang thi tức giận phát ra chỉ lệnh. Nhưng này một chút nổi cơn điên tang thi các căn bản không để ý tới nó mệnh lệnh. Nó dù sao chỉ là mới vừa tiến hóa thành T3. Nắm trong tay lực còn không quá mạnh mẽ. Cuối chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng nhìn mình đến lúc các bộ hạ cãi lời vận mệnh của mình. Liều lĩnh hướng của mình đến lúc đồng minh các đánh tới. Nội chiến, giản ngôn rất thích, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng trước đem muội muội của mình mang cách nơi này sau. Vì thế, nàng rất nhanh đem cùng kia mấy cái chân chính thông minh biến dị chó lợn các chiến ở tại cùng nhau. Nật nật chiêu tới bên cạnh mình đến. Người này tiến hóa thành tam giai hậu, kia thích trêu đùa con mồi bản tính, càng phát ra không thêm với che giấu, mới ngắn mấy giây liền đem kia mấy cái biến dị chó lợn bức cho được. Tin chó cùng rứt dậu chỉ là thời gian thượng vấn đề. Giản ngôn không nói gì, nật nật trước đừng đùa, đem muội muội ta trước mang về, nếu như tốc độ ngươi mau một chút. Có lẽ còn đuổi được trở về ngoạn thượng một ngoạn, mèo ô chính ngoạn nổi lên mấy phần hưng. Chí nật nật chỗ nào chịu, bất mãn kháng nghị một tiếng, lại bị Giản Ngôn trừng mắt, đang suy nghĩ đến cái kia năng lượng ngào ngạt, còn có mỹ vị thức ăn địa phương, cuối ngoan ngoãn cúi đầu, đi tới Giản Hàm bên người, một ngụm thao khởi của nàng cổ áo ném đến trên lưng mình. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn nó vừa phát hiện này đáng yêu đồ chơi khác. Lưu luyến đi, trời đất bao la, chủ nhân lớn nhất, nó đi lần này, kia mấy cái biến dị chó lợn lại là cơ hồ muốn học nhân loại bàn ám tùng một ngụm trường tức giận. Nhưng chúng nó là cảm giác dễ dàng, Giản Ngôn tình cảnh lại trong giây lát trở nên cực độ nguy hiểm. PS, đầu tiên, ở đây cảm tạ ai chi cách ống khen thưởng. 588A, thực sự là không tồi, ta phát phát, nghe thế nào như vậy thoải mái đâu. Đương nhiên rồi, ta nhưng không thể quên vẫn luôn rất có tâm, rất ủng hộ ta tô lo lắng em. Cảm ơn A, cuối cùng, các vị đọc sách tích ống các, là các tiền giấy đâu. Cùng đồng loại hình thư khác biệt thật nhiều A, ngẫu thương tâm ni, hết chương.